Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, đừng có ngừng. Bách vạn đừng có ngừng. Một tô mì, một khỏa châu hoàn, một cây lạt điều, ba đạo món ăn tản ra bừng bừng hương khí, phiêu phù ở bộ phương bên cạnh thân, lơ lửng mà lên, chán phóng quang huy, sáng chói mà lóa mắt. Bộ phương tinh thần lực mãnh liệt mà ra, thông qua trước ngực hắc sắc tu la tháp tăng phúc nhất thời trở nên 10 phần cường hãn. Như phong bạo bao phủ, ba loại món ăn ở giữa tựa hồ có kỳ lạ năng lượng tại lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau liên hệ. Sau một khắc, ba đạo món ăn linh khí chính là hội tụ thành món ăn bộ dáng, lơ lửng tại bộ phương trên bàn tay phương. Cái này ba loại đều là công năng tính món ăn, có thể tổ hợp thành mỹ thực trận pháp, có thể cung cấp cường đại tăng phúc. Bộ phương cảm giác mình tinh thần lực đều là có chút sưng. Khống chế ba loại công năng tính món ăn hóa thành một đạo mỹ thực trận pháp, đối với hắn mà nói, áp lực cũng là không nhỏ. Bất quá may mắn có tu la tháp tăng phúc, khiến cho bộ phương thành công khống chế lại tinh thần lực. Tu la tháp không hổ là tu la cổ thành thần khí. Khó trách tu la cổ thành người 5 lần 7 lượt đùa nghịch thủ đoạn, chính là vì thu hồi tu la tháp. Nơi xa, La Lập cùng tu la thánh nữ ánh mắt nhất thời tách ra quang huy. Bọn họ đỉnh lấy bộ phương trên cổ hắc sắc tiểu tháp, hơi có chút xuất thần. Cái kia chính là tu la tháp a. La Lập liếm liếm môi nói, thần sắc trên mặt có chút kích động cùng hưng phấn. Đúng a, chúng ta tu la cổ thành thần khí, lại là rơi vào một cái bếp nhỏ tử thủ trong, mà lại đầu bếp kia thế mà còn có thể thôi động tu la tháp. Đơn giản thật không thể tin. Thánh nữ cũng là có chút im lặng nói ra. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm bộ phương, liền xem như có tu la tháp tăng phúc, bộ phương cũng không thể lại là đao kia bá tôn giả đối thủ. Tại hồn hải không gian bên trong, đao bá tôn giả là vô địch. Này bếp nhỏ tử chỉ là đang dẫy dụa thôi. Kết quả cuối cùng vẫn như cũ là sẽ không cải biến. Muốn chết, vẫn là phải chết. Tiểu tôm trở nên to lớn, bộ dáng đều trở nên có mấy phần dữ tợn, trên thân giáp xác sắc bén vô cùng, như vừa tới, này đôi mắt tinh hồng, trong miệng phun phao phao, quay tròn bắp chân tại trượt, tại đao bá tôn giả hồn hải không gian bên trong, tiểu tôm thế mà thành công thực hiện lăng không, không nhìn đao bá tôn giả quy tắc, tiểu bạch thì là đứng tại tiểu tôm trên lưng, phảng phất là hóa thành tôm kỵ sĩ. Phía sau kim loại hai cánh phi tốc run run, không ngừng bắn ra lít nha lít nhít kim loại phi đao. Năng lượng ép xúc vào một chỗ, đao bá tôn giả chiến đấu lực trở nên phi thường cường hãn. Tuy nhiên đây chỉ là hắn tàn hồn, nhưng là chiến đấu lực toàn diện bạo phát, có thể so với phổ thông thần hồn cảnh. Đặc biệt là chỗ này vẫn là hồn hải không gian, càng là tăng cường đao bá tôn giả chiến đấu lực. Tình huống bình thường đến xem, thần hồn phía dưới, tại đao bá tôn giả trước mặt đều là hẳn phải chết. Cho nên bộ phương hẳn phải chết. Một cỗ khôi lỗi, một cái tôm tích, căn ngăn không được. Oanh, quả nhiên, không xuất chúng người ngoài ý liệu. Chỉ là lần đầu va chạm, tiểu bạch cùng tiểu tôm tổ hợp chính là đánh sập bay mà ra. Bị cường thế áp bách trên mặt đất, tiểu tôm chân đang bò động, cưỡng ép từ trên mặt đất dẫy giụa mà lên. Gào thét một tiếng, trong miệng lại là bắn ra một vệt sáng. Tiểu bạch nhãn mắt lấp lóe, trên thân trận pháp tại phồng lên, không ngừng oanh ra trận pháp đại pháo. Từng viên quang hoa lóa mắt trận pháp đại pháo oanh tạc hướng đao bá tôn giả. Nhưng mà, đao bá tôn giả căn không sợ. Một đạo trắng thuần túy đao khí tại hắn thân thể chung quanh quanh quần. Tốc độ nhanh vô cùng, mỗi một lần chém xuống đều sẽ đem tiểu tôm cùng tiểu bạch công kích cho tới xuống. Tuy nhiên oanh tạc không ngừng, lại không cách nào ảnh hưởng đến đao bá tôn giả mảy may. Đao bá tôn giả đứng ngạo nghễ lăng không, nâng tay lên, tiện tay vung lên, đao khí chính là chém xuống, liền không khí đều là phải bị xé rách. Tiểu bạch cùng tiểu tôm lại là bị oanh rơi trên mặt đất. Đao bá tôn giả băng lãnh ánh mắt nâng lên, rơi vào bộ phương trên thân. Đây chính là ngươi cùng ta càn rỡ tư. Quá yếu, Chấm ngoặc kép. Đao Bá Tôn giả thản nhiên nói. Hắn nhìn lấy Bộ Phương, ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. Bộ Phương thật sâu thở ra một hơi. Bàn tay hắn phía trên, ba đạo mờ mịt linh khí lơ lửng. Linh khí không ngừng hóa thành mì sợi, thịt bò viên, lạt điều các loại. Không để ý đến Đao Bá Tôn giả lời nói, Bộ Phương nâng tay lên, cong ngón búng ra. Nhất thời cái kia trận pháp chính là trong nháy mắt phiêu đãng mà ra, bao phủ lại Tiểu Tôm cùng Tiểu Bạch thân thể. Đây là cái gì thủ đoạn? Không ít người đều là hơi nghi hoặc một chút. Văn Nhân Sửu cũng là hơi có vẻ mộng bức. Coi như hắn là từ thao thiết trong cốc đi tới, cũng vẫn như cũ là nhìn không thấu Bộ Phương động tác. Tên kia đang dùng mỹ thực bố trí trận pháp a. Này làm sao có thể thực hiện? Mỹ thực ở giữa linh khí căn cuồng bạo vô cùng, hoàn toàn không cách nào kết nối. Làm sao có thể bố trí thành trận pháp? Nhưng mà, mặc kệ Văn Nhân Sửu làm sao hoài nghi, Bộ Phương bấm tay bắn ra, cũng là một đạo trận pháp. Cái kia trận pháp cung cấp tăng phúc, nhượng Tiểu Bạch cùng Tiểu Tôm trong nháy mắt từ trên mặt đất bạo khởi. Trên thân thể đều là lóe ra oánh oánh quang hoa. Tiểu Tôm trong mắt lập tức trở nên tròn vo, tựa như là bị ném vào cây nước bên trong, biến đến đỏ bừng. Sinh Long Hoạt Hổ bắn ra mà ra, trong miệng phun ra hủy diệt chùm sáng. Tiểu Bạch trên thân khải giáp thì là phát ra tiếng leng keng vang. Lại là tại cánh tay hắn hội tụ ra một thanh đại khảm đao. Đại khảm đao sắc bén, đao kia thân thể đều là tản ra hàn mang. Tại Tiểu Tôm trên lưng nhảy lên, Tiểu Bạch hướng thẳng đến đao kia Bá Tôn giả chém tới. Đao Bá Tôn giả ánh mắt băng lãnh, giang hai tay ra. Nhất thời vô số đao khí từ này hồn hải không gian tụ đến, nện ở Tiểu Bạch trên thân, đem Tiểu Bạch nện ở trong hư không các loại vặn vẹo. Sau cùng ầm vang rơi trên mặt đất, mạo đằng lên một cỗ khói xanh. Bộ Phương đứng ở đằng xa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mỹ thực trận pháp quang mang đầu quân rơi mà xuống. Này Tiểu Bạch chính là lại một lần Sinh Long Hoạt Hổ đứng lên. Huy động đại khảm đao chính là hướng phía đao kia Bá Tôn giả đánh tới. La Lập ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Bộ Phương. Hắn nhìn lấy Bộ Phương trên cổ trôi nổi mà lên màu đen nhánh tiểu tháp. Hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Tu La Thánh Nữ hơi nghi hoặc một chút nhìn La Lập liếc một chút. Ngươi làm sao? La Lập khóe miệng một phát, chỉ nơi xa Bộ Phương. Nói. Nếu như chúng ta giờ phút này xuất thủ, đêm này Tu La Tháp cho đoạt lại, như thế nào? Tu La Thánh Nữ nghe lời này, nhất thời mắt trợn trắng lên. Ngươi có phải hay không ngốc? Bộ Phương hiện tại đang cùng Đao Bá Tôn giả chiến đấu đâu? Hắn cần Tu La Tháp. Lại nói, người ta cướp được Tu La Tháp, cũng không có mệnh năng đủ mang đi ra ngoài à. Chúng ta một khi cướp được Tu La Tháp, liền là đồng thời thôi động Tu La Hoàng kiếm khí, đem cái này hồn hải xé mở một lỗ hổng, không liền có thể lấy đào tẩu a. La Lập nói, ngươi tự tin Tu La Hoàng kiếm khí nhất định có thể xé rách này hồn hải. Vạn nhất xé rách không đâu? Tu La Thánh Nữ hỏi lại. La Lập đôi mắt âm trầm xuống. Không có vạn nhất, ngươi thật cảm thấy cái này đầu bếp có thể đánh bại Đao Bá Tôn giả. Hắn cuối cùng kết cục cũng bất quá là khó thoát tử vong. Thừa dịp hắn có thể cùng Đao Bá Tôn giả lượn vòng thời điểm, chúng ta tranh thủ thời gian thừa cơ đào thoát. Lúc này không trốn, chẳng lẽ ở lại chờ chết? Tu La Thánh Nữ khẽ giật mình. Nàng bỗng nhiên liền trầm mặc không nói. Bởi vì nàng cảm thấy La Lập nói rất lợi hại có đạo lý. Thế nhưng là, Tu La Thánh Nữ còn muốn nói cái gì? La Lập đã khởi hành. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, La Lập thân hình lại là hóa thành một mũi tên đồng dạng hướng phía Bộ Phương phi tốc mau chóng đuổi. Theo, hắn muốn làm gì? Không ít người đều là nghi hoặc không thôi. Không khỏi nhanh, liền là có người kịp phản ứng. Âm thầm mắng một tiếng bỉ ổi. Thế mà tại lúc này xuất thủ đánh lén. Cái này Tu La cổ thành người cũng thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. La Lập không quan trọng, trên mặt toát ra vẻ điên cuồng cùng vẻ tham lam. Hắn nhìn chằm chằm Bộ Phương chỗ cổ phiêu đãng mà lên một cái tiểu tháp. Trong mắt trừng tròn vo. trong mắt vằn vện tia máu. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Phía sau năm đạo chí tôn gông xiềng chập chờn mà lên. Huyết sắc kiếm khí từ trên người hắn tràn ngập ra. Hướng phía đứng ở đằng xa. Từ Cố Vô Thân bộ phương chính là đánh tới. Tiểu Tôm, Tiểu Bạch giờ phút này đều là tại chống cự lấy đao kia bá tôn giả. Cho nên căn vô pháp thoát thân đến bảo hộ bộ phương. Đây cũng là La Lập tìm tới thời cơ. Bộ phương giờ phút này chính là phòng ngự lớn nhất chống chỗ thời điểm. La Lập một tay oanh ra. Một tay kia là nắm vuốt một cái huyết sắc ngọc phù. Trong lòng bàn tay hắn đều là nắm chặt mồ hôi. Hắn biết, hắn chỉ có một lần thời cơ. Rốt cục, bộ phương cũng là phát hiện hướng phía hắn phi tốc chạy nhanh đến La Lập. Bộ phương hơi hơi ngẩn ngơ. Tự hồ là không ngờ rằng La Lập thế mà lại ở thời điểm này ra tay với hắn. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, La Lập đã vọt tới trước mặt hắn. La Lập mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chân khí bắn ra, nâng bàn tay lên, cả bàn tay tựa hồ cũng là hóa thành trường kiếm màu đỏ ngòm. Đối bộ phương cái cổ chính là chém xuống xuống, mà hắn mục tiêu thì là vì này Tu La Tháp. Lập tức liền muốn lấy được Tu La Tháp. Chỉ muốn lấy được Tu La Tháp, ta tại Tu La cổ thành bên trong địa vị mà có thể lại tăng lên nữa. Thậm chí có thể trở thành Tu La Hoàng Tâm Phúc. La Lập đôi mắt mở lớn, miệng toét ra, lộ ra vẻ hưng phấn cùng vẻ điên cuồng. Hắn trong đôi mắt tham lam, nhượng bộ phương đều là cảm thấy lạnh cả tim, có mấy phần tim đập nhanh. Xoẹt, đáng sợ mà sắc bén kiếm khí chạm dưới, nhượng bộ phương cảm thấy da thịt đều là hơi có chút nhói nhói. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm này La Lập đâm tới huyết sắc phổ biến. Ánh mắt ngưng trọng, gần. Càng ngày càng gần, La Lập hưng phấn một khỏa trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có Tu La Tháp. Vì Tu La Tháp, bếp nhỏ tử, đi chết đi. Giống, một tiếng bạo giống, kiếm khí lại lần nữa bắn ra. Huyết sắc kiếm khí thô to mấy phần, uy thế càng khủng bố hơn. Hướng phía bộ phương đầu chính là chém xuống. Đáng sợ nguy cơ nhượng bộ phương trái tim đều là co rụt lại. Sau một khắc, một mực mặc lên người tước vũ bào đột nhiên tản mát ra quang hoa. Phảng phất là có một trận yếu ớt phượng gáy thanh âm quấn mà thôi. Bộ phương thân thể chung quanh, nhất thời có vụn vụn vặt vặt hỏa hồng sắc tước vũ phiêu đãng xuống tới. Những này tước vũ quanh quẩn tại bộ phương quanh thân, phảng phất là hóa thành một cái phòng ngự hộ cháo giống như. Này không thể ngăn cản một kiếm nhấc lên đầy trời tước vũ. Thẳng tắp chạm tại bộ phương trên bờ vai. La Lập ánh mắt co rụt lại, tâm thần run lên, thật không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía bộ phương. Cái này sao có thể? La Lập giống to, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn toàn lực nhất kích thế mà liền trước mắt cái này bếp nhỏ tử ra đều là chưa từng đâm rách. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy La Lập, vươn tay nắm chặt này trường kiếm màu đỏ ngòm chuôi kiếm. Chậm rãi nâng lên, hắn trên tay kia xanh khói lượn lờ. Một thanh hoan uổng gào thét mà ra, bị bộ phương xách trong tay. Đừng có ngừng, tuyệt đối không nên ngừng. Người tiếp tục đâm a, người ngược lại là đâm a. Bộ phương đạm mạc nói ra, nói xong, huyền vũ oa chính là gào thét mà xuống. Đối La Lập đầu chính là hung hăng đập xuống. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi. Tam trưởng môn bản điện thoại di động diệt độc võng chỉ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.